Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317. Thực Thủy biết vị, ở mộ thanh niên nơi này, muốn hay không đem chính mình cho hắn, này cho tới bây giờ không phải một vấn đề, nàng luôn luôn đều là hắn, cho dù rời đi cũng là hắn, cho nên mặc kệ hắn hiện tại là vì yêu nàng muốn nàng, còn là vì đáng thương mà muốn nàng, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Không thể diện mạo tư thủ, ngại gì cực hạn yêu một hồi. Có lẽ như vậy, chia lìa sau, hắn cùng trong lòng nàng tiếc nuối đều có thể thiếu một ít. Mộ thanh niên nhắm mắt lại đưa hắn lâu càng nhanh một ít. Dùng hoàn hảo nửa bên mặt cùng hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thấp giọng nói, ta hiện tại như vậy xấu. Trừ ra ngươi, ai hội yếu ta đâu. Cho nên, ta sẽ không rời đi ngươi. Ta sẽ luôn luôn quấn quýt lấy ngươi, cho dù ngươi không cần ta, ta cũng quấn quýt lấy, thấy nàng đồng ý. Thẩm Tiêu Nhiên hô hấp lập tức dồn dập lên, lại ẩn nhẫn, không có nóng lòng hành động. Nàng một bên ôn nhu hôn môi mặt nàng một bên nói nhỏ. Chúng ta không kéo diệt đăng được không? Ta muốn luôn luôn xem ngươi, ngươi cũng muốn luôn luôn xem ta. Hảo, mộ thanh niên nói xong lấy tay đặt lên Thẩm Tiêu Nhiên. Bả vai, mê ly phía trước, trong lòng tưởng, vì sao không tốt đâu. Này cũng là nàng ý tưởng a, nàng cũng tưởng nhiều nhìn hắn một lát, nàng cũng tưởng mỗi lần nhất mở to mắt, nhìn đến đều là hắn. Thẩm Tiêu Nhiên đêm nay ép buộc mộ thanh niên một đêm. Cũng nói không đếm được buồn nôn tâm tình, tính tình lược hiển thanh lãnh hắn, bình thường ở chung khi, tuy rằng ấm lòng tâm tình nối liền không dứt. Giống đêm nay như vậy buồn nôn cũng là chưa từng có nói qua. Sở dĩ như vậy, tuyệt đối là tình chỗ tới. Nhưng mộ thanh niên say mê rất nhiều không khỏi giờ khóc giờ cười. Bi thương cảm xúc bởi vậy vô pháp có ngọn, mang theo trước khi rời đi bồi thường tâm lý. Kế tiếp vài ngày nàng luôn luôn ôn nhu dung túng hắn Thực Thủy biết vị sau không biết thỏa mãn. Cũng hưởng thụ chính mình vui vẻ. Cùng thật tình tướng người yêu thân thể cùng linh hồn giao hòa thời điểm. Nàng cảm thấy, trừ bỏ bọn họ lẫn nhau, thiên địa vạn vật dĩ nhiên biến mất vô tung. Thẩm Tiêu Nhiên thể lực vô cùng tốt, mỗi một trễ đều sẽ không miên không nghỉ đem nàng ép buộc chân buông tay nhuyễn. Ngón tay ngón chân liên tục run lên, hắn ở trên giường dũng cảm tiến tới, chẳng như vậy chiếu cố nàng cảm thụ. Cho tới bây giờ đối nàng cầu xin tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ. Xuống giường, lại đối nàng yêu thương đến làm người ta giận sôi. Không nhường chính nàng ăn cơm. Tất cả đều là nhu tình mật ý tự mình đầu uy. Không nhường chính nàng rửa mặt. Mộ thanh niên cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống. Muốn không được bao lâu, nàng sẽ biến thành một cái hồng nhạt tiểu chư. Hắn cẩn thận nhường nàng cảm nhận được hắn rõ ràng yêu. Nhưng trong lòng nàng không được rút lui có trật tự, muốn lưu lại cùng hắn gần nhau cả đời. Khả mỗi lần đứng lại trước gương, xem chính mình phu băng gạc mặt, tưởng tượng thấy băng gạc hạ giữ tận miệng vết thương. Nhớ tới kiếp trước bởi vì hủy dung bị nhân khinh thị cười nhạo khi dễ tình cảnh. Nàng một lần lại kiên định tín nhiệm mà đi, dù có tất cả lưu luyến tất cả không tha, rời đi ngày vẫn là đã đến. Một ngày này buổi chiều vừa Thủ Tiêu nghỉ bệnh, Thẩm Tiêu Nhiên liền tiếp đến mang đội đi Lân Thị giải cứu bị bắt cóc con tin khẩn cấp nhiệm vụ. Hắn vội vàng rời đi sau, mộ thanh niên tức khắc tiến vào rời đi đổ thời trước. Nàng quyết định ở đêm nay rời đi, nàng đầu tiên đem hộ khẩu, sổ tiết kiệm, Thẩm Tiêu Nhiên đưa lễ vật, chạm bắc cấp lễ gặp mặt chờ số rất ít chuẩn bị mang đi gì đó thu vào túi sách. Vì không nhường đại gia khả nghi, nàng liên nhất kiện đổi giặt quần áo đều không có mang. Thu thập xong này nọ sau nàng bắt đầu cấp Thẩm Tiêu Nhiên viết nhắn lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn tại cân nhắc cấp Thẩm Tiêu Nhiễm nhắn lại nội dung. Phía trước nàng suy nghĩ rất nhiều, tưởng muốn nói cho hắn nàng rời đi nguyên nhân, muốn dặn hắn hảo hảo cuộc sống, hy vọng hắn không nên trách nàng rời đi. Hy vọng hắn có thể quên nàng, như là đủ loại, cũng thật chính để bút, mới phát hiện đêm này đó viết xuống đến, cũng không thích hợp, cái gọi là rời đi hắn nguyên nhân. không chỉ có là lời lẽ tầm thường, hơn nữa ở hắn nơi đó căn bản là không chiếm lý. Về phần hảo hảo cuộc sống, không trách nàng, quên nàng cái gì, ở nàng vụng trộm chạy trốn hành vi trước mặt, căn bản chính là cái chê cười. Cho nên, này đó đều là lời nói ngu xuẩn, vô nghĩa, nàng suy nghĩ một lát, nghĩ đến hắn mặt ngoài hiểu rõ thực tế bướng bỉnh tính tình. Cuối cùng chỉ viết một câu, Tiêu Nhiên, nếu ngươi thật sự yêu ta, giúp ta chiếu cố người nhà ta được không? Nguyên bản không nghĩ lạc khoản, do dự nửa ngày, cuối cùng hơn nữa năm chữ, ích kỷ Nghiên Nghiên, theo nào đó trên ý nghĩa nói. Nàng không phải ích kỷ là cái gì? Mộ Thanh Nghiên đem nhắn lại đặt ở trên bàn học dùng một cái kẹp tóc áp hảo. Cầm lấy ba lô xuất môn xuống lầu. Lúc này đã là ban đêm hơn 7 giờ chung. Dưới lầu phòng khách đã tối đen một mảnh. Đêm đen phong cao bôn đào chạy. Nàng trợn lên hai mắt. Trong bóng đêm lẳng lặng chờ đợi một lát. Đợi đến tầm mắt thích ứng hắc ám hoàn cảnh. Khinh thủ khinh cước đi xuống thang lầu. Xuyên qua đại sảnh đi ra cửa. Quan tượng đại môn trong nháy mắt. Trong lòng nàng nửa là xót xa nửa là may mắn. Cái này phải rời khỏi sao? Nàng đã thuận lợi xuất ra sao? Nàng vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực khẩu, quay đầu bước nhanh hướng trên đường chạy, ai biết vừa xuống đài giai, liền nghe được phía sau truyền đến Trạm Bắc trầm giọng âm. Nghiên Nghiên, nàng theo bản năng quay đầu, phát hiện Trạm Bắc cùng Lục Khản thế nhưng đứng ở trước gia môn trên bậc thềm ni Mộ Thanh Nghiên. Nho nhỏ hoảng loạn qua đi, nàng ra vẻ chấn định, cha nuôi, sư phụ. Các ngươi thế nào ở bên ngoài? Đang đợi ngươi à, nói chuyện với nàng vẫn như cũ là Trạm Bắc. Chờ ta, các ngươi biết ta, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Kế hoạch bị vạch trần, Mộ Thanh Nghiên dứt khoát nói thẳng. Cha nuôi, sư phụ, các ngươi đã đoán được ta sẽ rời đi. Thuyết minh các ngươi có thể lý giải tâm tình của ta. Một khi đã như vậy. Nghiên Nghiên như vậy bái biệt nàng muốn nói về sau có cơ hội lại hiếu thuận bọn họ. Nói đến bên miệng, cảm thấy lúc này nói này có lừa gạt có lệ chi ngại. Không bằng không nói, chúng ta biết tâm tình của ngươi, cũng không nghĩ ngươi một người chịu khổ. Cho nên, ngươi nếu không phản đối, nhưng chúng ta giúp ngươi đi, dù sao ngươi phải rời khỏi chính là Tiêu Nhiên. Không phải chúng ta, ta đã quyết định hảo rời đi nơi này, làm gì nhất định phải rời đi nơi này, rời đi nơi này ngươi có năng lực đi đâu? Nghiên Nghiên, ta đã cho ngươi tưởng tốt lắm một cái đường ra, ngươi trước hãy nghe ta nói được không? Cha nuôi mời nói, ta có thể giúp ngươi làm một chương tiền xuân bình thị nhân chứng minh thư. Ngươi có thể dùng này chương chứng minh thư tiếp tục đến trường. Nếu không nghĩ đến trường. Ngươi có thể đi ta khoa chỉnh hình phòng khám bệnh làm việc khả là của ta mặt luôn luôn lặng. Không tiếng động Lục Khản lúc này đột nhiên mở miệng, mặt vấn đề giao cho ta. Nghiên Nghiên, ta có một loại đặc biệt hóa trang thuật, có thể giúp ngươi thay đổi dung mạo. Trên mặt ngươi vết sẹo, tuy rằng không có cách nào khác trừ bỏ, lại ngụy trang thành một cái bớt. Nghiên Nghiên, ngươi liền nghe chúng ta an bày đi. Ngươi một người rời đi chúng ta thật sự lo lắng. Ngươi biết không, ta cùng Trạm Bắc đã thương lượng tốt lắm. Nếu ngươi nhất định phải rời đi nơi này, hai chúng ta liền cùng ngươi cùng nhau đi. Quản người trong nhà có phải hay không trách chúng ta, Mộ Thanh Nghiên biết Lục Khản những lời này. Ý tứ, hắn trước đó không lâu như Trạm Bắc giống nhau, đáp ứng gia Lý Nhân mấy năm gần đây không ly khai đế đô. Kia, được rồi, không cần nghĩ lại, Mộ Thanh Nghiên chỉ biết bọn họ an bày so với nàng sớm định ra kế hoạch hảo. Huống chi nàng nội tâm cũng không đồng ý rời đi đế đô. Rời đi nơi này nàng thế nào báo thù, tuy rằng quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng này là ở không có cách nào dưới tình huống, có thể đương trường báo thù, ai muốn ý dây dưa kéo dài, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.